Cổ đạo kinh phong, chương 681, thiếu nữ áo tím. Góc truyện audio.com. Chấm, nguồn dịch đã hết, các chương sau sẽ post convert thôi nhé các bằng hữu. Sở huynh, Sở Phong mơ mơ hồ hồ trong lúc đó tựa hồ nghe được có người đang hô hoán hắn. Hắn trợn mở mắt, mơ mơ màng màng nhìn thấy trước mắt đứng thẳng một bóng người. Tựa hồ ăn mặc một thân áo tím, dáng vẻ nhìn không rõ, bởi vì đầu óc vẫn cứ có điểm say mê man, chính là nỗ lực mở mắt để xem. Bóng người kia dần dần rõ ràng, trước mắt dĩ nhiên đứng thẳng một cái thiếu nữ áo tím xinh đẹp tuyệt trần cực kỳ. Nhưng thấy, đôi mày ngài cong giống như trăng non, một đôi mắt thanh tú đúng như thu thủy, tay trắng thon thon như cành mềm, mười ngón tu tu bàng như thước thông, mặt như ôn ngọc, khẩu như anh đào, răng như biên bối, da như mỡ đông, mi không họa mà xanh biếc, môi không điểm mà hồng. Thanh tú như sen hé nở trên mặt nước, đoan nhã như tử ngọc mùi hương nồng nàn, con ngươi trong suốt đảo, ám mang u tình, mũi thẳng kiều tú, tựa như xấu hổ, đôi môi hé mở, như lộ yên nhiên, hàm từ chưa thổ, khí như u lan, eo nhỏ nhắn chi dịu dàng chịu không nổi e thẹn, chân ngọc chi tu tu sao chịu được nắm chặt, không thi phấn trang điểm mà kiều tai ửng đỏ, không được duyên hoa mà má ngọc hàm xuân. Phinh phinh lượn lờ, dáng ngọc yêu kiều, tao nhã mà thanh nhã, thanh lệ mà thoát tục, như lạc phi doanh thủy, như giao cơ vân vũ, rõ ràng là cửu thiên tiên nữ từ trên trời hạ phàm. Giữa tháng thường Nga ra quảng hàn, nguyệt gặp chi không mặt mũi nào, hoa gặp chi xấu hổ, Sở Phong sững sờ, con người đã không hiểu chuyển động, môi dương cũng không hiểu được hợp lại. Trước mắt nữ tử này chính mình rõ ràng chưa từng thấy qua. Nhưng này chủng loại tao nhã thanh nhã chi tuyệt mỹ lại giống như đã từng quen biết. Có một loại rất cảm giác quen thuộc. Sở huynh, Sở Phong men say biến mất dần. Đầu óc dần tỉnh, trước mắt thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần cực kỳ này không biết sao chậm rãi đã biến thành một người dáng dấp khác. Là Mộ Dung, nhưng này tựa hồ căn bản cũng không có biến hóa. Nguyên bản chính là Mộ Dung dáng vẻ, nhưng vừa nãy rõ ràng nhìn thấy là thiếu nữ dáng dấp. Sở Phong run lên đầu, vuốt vuốt hai mắt, không sai, đúng là dáng vẻ Mộ Dung. Sở huynh, Mộ Dung lại hô hai câu. Mộ Dung đại ca, là huynh sao, là ta, huynh, vẫn tại đây, chỉ có một mình huynh, chỉ có một mình ta, nhưng để rõ ràng nhìn thấy cái gì, không cái gì, đệ nhất thời bị hoa mắt, Sở Phong cảm thấy vẫn cứ có điểm say mê man, gặp nơi này là một chỗ gian phòng, chính mình chính nằm ở trên giường, lại thấy ngoài cửa sổ tối om om, liền hỏi, hiện tại canh mấy, canh ba, ồ, xem ra đệ lại say ba ngày ba đêm, Mộ Dung Kỳ nói, huynh bất quá say rồi nửa canh giờ, tại sao ba ngày ba đêm? Sở Phong ngẩn ra, chỉ là say nửa canh giờ. Mộ Dung nói, ta vừa nãy tại trong viện nhàn bộ, nghe được có người hô to rượu ngon, làm như âm thanh huynh. Liền đi đến, nhìn thấy huynh say mê man trên đất, liền mang huynh tới đây. Ta nhìn huynh say như chết, bất tỉnh nhân sự, cũng nghĩ đến huynh muốn túy trên ba ngày ba đêm, nhưng không tới nửa canh giờ huynh liền tỉnh. Sở Phong rất kỳ quái, lần trước hắn uống một bầu rượu của Tiêu Giao Tử, kết quả say ba ngày, hiện tại chỉ là say nửa canh giờ. Chuyện gì xảy ra, lẽ nào ngàn ngày say tửu kình đều bị dị khí trong cơ thể hút đi? Nói như vậy, dị khí trong cơ thể há không phải lại so với trước mạnh rất nhiều. Liền hỏi, đại ca đệ vừa nãy cái gì? Mộ Dung cười nói. Chỉ có thể là chính là hảo đích tử. Không được đi, hảo đích tử. Sở Phong bên tai nóng lên. Đại ca lại chế nhạo đệ rồi. Muốn rời giường, phát hiện vẫn là cả người không còn chút sức lực nào. Này ngàn ngày say dư kình vẫn là rất lợi hại. Chỉ có vừa nằm xuống. Hỏi, đại ca, đây là cái nào? Mộ Dung gò má lặng yên một đỏ. Nói, đó là xương phòng của ta. Sở Phong vui vẻ nói. quá tốt rồi, ta rốt cục có thể cùng đại ca cùng giường cộng trầm rồi. Mộ Dung Thối nói, ai nói muốn cùng giường cộng trầm với huynh? Sở Phong ngạc nhiên nói, đại ca không theo đệ cùng giường cộng trầm, vì sao đem ta mang đến phòng của huynh? Mộ Dung sẵn giọng, nhân gia không biết xương phòng của huynh ở đâu, chỉ có thể đưa huynh mang tới đây. Sở Phong nói, không biết có thể hỏi a. Đại ca rõ ràng cũng có cùng tiểu đệ cộng trầm cùng miên ý tứ mà. Nhân gia, Mộ Dung càng nhất thời nghẹn lời. Sở Phong cười nói, ngược lại đệ bây giờ nằm ở trên giường đại ca, đệ thế nào cũng muốn cùng đại ca cùng giường cộng trầm một hồi. Mộ Dung liếc Sở Phong một chút, sẵn giọng, huynh tịnh là như vậy. Sở Phong nói, tất cả mọi người là giang hồ nhi nữ, đại ca không được nữ nhăn nhó nắm mà. Nói, đằng ra vị trí, vỗ vỗ bên người ván giường. Đến, đại ca trên này đến. Nhanh, đệ không chờ được nữa rồi. Mộ Dung phấn tai ửng hồng một mảnh, sẵn giọng, huynh còn như vậy, ta đi, xoay người muốn chạy. Sở Phong vội xoay người dậy, một tay kéo ống tay áo Mộ Dung. Mộ Dung vội vã rút về, sẵn giọng, đừng động tay đông chân, nhân gia không phải là Trích Tiên tử. Sở Phong ngẩn ra, cảm thấy Mộ Dung giọng điệu này có điểm là lạ ý vị. Đảo mắt gặp trên bàn bày đặt một bầu rượu, cầm lấy vừa nhìn, là kiếm nam thiêu xuân, rút nút đẩy bình, thuần hương nước mũi, hô to rượu ngon, nói, đệ cùng đại ca có thể lâu không có đối ẩm, rượu tốt như vậy, có thể nào lãng phí, vừa vặn cùng đại ca đối ẩm hai ly, nói xong liền dưới trướng, lấy ra chén rượu, Mộ Dung nói, huynh mới vừa say một trận, còn muốn uống, huynh thật muốn say ba ngày, Sở Phong cười nói, cùng đại ca đối ẩm, say ba năm cũng không sao. Đại ca, nhanh dưới trướng, Mộ Dung nhưng không có động. Sở Phong mất hứng, nói, đại ca, huynh không theo ta cùng trầm cộng miên cũng được. Hiện tại liền đối với ẩm hai ly cũng không muốn. Quá không nể tình, có phải hay không không coi ta là huynh đệ. Mộ Dung xoay người, nói, ta với huynh đối ẩm cũng có thể. Bất quá huynh phải đáp ứng ta ba chuyện. Chuyện gì? Số 1, sau đó không cho huynh vừa thấy mặt đã giang hai cánh tay loạn ôm nhân ra. Sở Phong nói, đệ cũng là tưởng niệm đại ca sốt ruột mà, đệ gặp người ra huynh đệ gặp lại đều muốn ôm một phen. Đệ cùng đại ca đều chưa bao giờ ôm quá, luôn cảm thấy ít đi chút gì, nói chung không cho huynh như vậy, chỉ ít trước mặt người khác không cho như vậy. Sở Phong con mắt hơi chuyển động. Đại ca ý tứ là, tại lúc không có người là có thể cùng đại ca ôm một phen. Mộ Dung lườm hắn một cái, nói, thứ hai, cũng không cho huynh tịnh là nói theo nhân gia cộng trầm cùng miên. Đặc biệt là khi có người. Sở Phong nhún nhún vai, nói cũng là toi công, ngược lại đại ca cũng sẽ không đồng ý, chuyện thứ ba là cái gì? Đệ tam, Mộ Dung ngữ khí mang theo e thẹn, huynh, sau đó không được lại gọi nhân gia đại ca. Sở Phong ngẩn ra, tại sao? Mộ Dung nói, nhân gia so với huynh còn nhỏ mấy tháng, huynh không nên gọi nhân gia đại ca. Sở Phong vội hỏi, không được, đại ca là Mộ Dung thế gia đại công tử, lại là Mộ Dung thiếu chủ, có tiếng âm thanh có thân phận có địa vị. Võ công lại cao, đệ bất quá một vô danh tiểu tốt, đương nhiên muốn tôn xưng đại ca làm đại ca. Mộ Dung sẵn giọng, huynh bây giờ võ công đều không thua kém nhân gia, tiếng tăm so với nhân gia vang dội nhiều lắm ni, huynh không được tịnh gọi nhân gia đại ca. Sở Phong kỳ hỏi, đệ bây giờ danh tiếng rất vang dội sao? Vang dội rất lớn, quả thực thiên hạ nghe tên, chín đại phái trưởng môn đều không có vang dội bằng huynh. Cái kia, cũng là ác danh, đại ca chính là mỹ danh, không thể so với, đệ còn là muốn tôn xưng đại ca làm đại ca, đều nói không cho gọi nhân gia đại ca, ta không gọi ngươi đại ca hô cái gì, lẽ nào gọi ngươi Mộ Dung? Mộ Dung sẵn giọng, ngươi có thể gọi nhân gia Mộ Dung, Mộ Dung cái gì, liền gọi Mộ Dung, chuyện này, giống như không hay lắm chứ, có cái gì không tốt, chính là có điểm cái kia. cái gì, là lạ, nhân gia cho huynh như vậy gọi huynh liền như vậy gọi. Mộ Dung có điểm sân khí, xoay người muốn chạy, Sở Phong vội vàng kéo lại. Không được đi chứ, ta đáp ứng chính là, đại ca, Mộ Dung trợn mắt, Sở Phong vội vàng nói. Gọi thói quen, nhất thời không dễ dàng đổi giọng. Đại ca thứ lỗi, không, Mộ Dung đại, Sở Phong gặp Mộ Dung trừng mắt tử ngọc như thế con ngươi nhìn thẳng chính mình. Mạnh mẽ đem cái kia ca tự nuốt trở lại bụng, sửa lời nói. Mộ Dung đại, hiệp thứ lỗi, Mộ Dung soạt nở nụ cười một tiếng, liền dưới trướng, sẵn giọng, nhân gia lúc nào biến thành đại hiệp rồi. Sở Phong vội vã vì Mộ Dung rót đầy một chén rượu. Nói, đại ca, Mộ Dung trợn mắt, Sở Phong vội la lên, nhất thời sai khẩu, tiểu đệ tự phạt ba chén, nói xong ủng ục liền ẩm ba chén. Mộ Dung cười nói. Huynh rõ ràng chính là lừa gạt uống rượu, nói xong cũng giơ lên chén rượu, dùng ống tay áo thoáng che khuất, khinh trước một cái, Sở Phong cười nói, đại, Mộ Dung huynh uống rượu sao tựa như con gái, trước đây đều không phải như vậy. Mộ Dung hỏi, ta trước kia là thế nào? Trước đây, Sở Phong suy tư một thoáng, giống như, cũng là như vậy, Mộ Dung vèo vừa cười một thoáng. Sở Phong giơ lên chén rượu, cũng học Mộ Dung dáng vẻ dùng ống tay áo nhẹ nhàng che khuất. Nhưng ủng ục uống một hớp, không ra ngô ra khoai gì. Mộ Dung liếc mắt một cái, nói, huynh làm sao học lên dáng vẻ nhân gia. Sở Phong khà khà cười nói, đệ là muốn nhìn như vậy uống rượu có phải hay không sẽ ngon hơn chút. Mộ Dung sẵn giọng, tịnh không đứng đắn. Sở Phong nguyên bản ngàn ngày say tửu kính chưa tán đi. Hiện tại mấy chén kiếm nam thiêu xuân lạc đỗ, cảm giác say nhất thời dâng lên, lại nhìn phía Mộ Dung, tao nhã trong lúc đó kiều thái dịu dàng, uyển nhã trong lúc đó xấu hổ ngượng ngùng, hoạt thoát thoát một đại mỹ nhân nhi, vội vàng run lên đầu, tỉnh táo, Mộ Dung gặp Sở Phong đang nhìn mình, nhưng hung hăng run đầu, cảm thấy kỳ quái. Liền hỏi, thế nào, không, không cái gì, nhất thời lại hoa mắt đi. Hoa mắt, Mộ Dung càng kỳ quái hơn. Vừa nãy hoa mắt, sao hiện tại lại hoa mắt? Truy hỏi, huynh đến tột cùng thấy cái gì? Không cái gì, nói mau, thật muốn đệ nói huynh không nên tức giận. Ta không tức giận, nói thật không tức giận. Không tức giận, tốt lắm, ta vừa nãy nhìn thấy Mộ Dung huynh. Quả thực chính là, một đại mỹ nhân nhi, a, huynh, Mộ Dung trừng mắt con mắt, Sở Phong vội la lên, đại ca, nói cẩn thận không nên tức giận mà, đều là đại ca một cái con gái ra ngữ khí, cử chỉ lại nữ nhăn nhó nắm, mọi cách kiều thái, ta tùy nhãn vừa nhìn, liền xem bỏ ra đi, Mộ Dung ngó mặt đi chỗ khác đi, khẽ cắn môi, Sở Phong nhếch miệng cười nói. Nếu như đại ca tới một người nam phẫn nữ trang, nhất định mê đảo chúng sinh, huynh đảo thiên hạ, huynh, Mộ Dung lại sân vừa tức, nhân gia không đành lòng thấy huynh say ngất ngây trên đất. Mới mang huynh người đâu ra gian phòng, huynh lại đem nhân gia nói giỡn, nhân gia, Mộ Dung nói xong, đi ra một bên, cắn môi, càng hơi cầm góc áo, Sở Phong vội vã đi đến, nói. Mộ Dung, ngươi tức giận, nghe được Sở Phong gọi mình một tiếng Mộ Dung. Mộ Dung tấn biên xẹt qua một vệt đỏ bừng, xoay người nắm lên nắm đấm đập trong lòng Sở Phong một thoáng. Nửa kiêu nửa sẵn giọng, sau này không cho như vậy thiếu nhân gia. Hoa, nhìn Mộ Dung này cử chỉ động tĩnh, sao có thể không cho nhân mơ tưởng viển vông. Sở Phong gò má nóng lên, đột nhiên nhớ tới đang đối kháng với lãnh mộc nhất tôn lúc. Chính mình đã từng đặt ở trên người Mộ Dung, cái loại này mềm mại kéo dài thoáng như nhuyễn ngọc cảm giác. Sở Phong tâm không nguyên do thịt nhảy một cái, trừng trừng nhìn Mộ Dung, tâm càng nhảy càng lợi hại. Mộ Dung phát hiện Sở Phong thần tình khác thường, rời đi chỗ khác thân thể, quay mặt qua chỗ khác, dùng thấp đến mức phảng phất như kim may rơi xuống đất âm thanh sân một tiếng. Sở Phong đương nhiên không dám lại đi mơ tưởng viển vông. Vội vàng nói, Mộ Dung, đệ có một việc muốn hỏi huynh, Chuyện gì? Mộ Dung quay người lại Tử Sở Phong nói, nghe nói Nam Cung huynh vì tình sở khốn, liền vị trí gia chủ cũng bỏ qua. Mộ Dung không lên tiếng. Sở Phong hỏi, huynh có biết hay không người hắn yêu là ai? Mộ Dung ngẩn ra, huynh vì sao hỏi cái này? Sở Phong nói, hắn vừa nãy theo đệ chém giết một hồi. À, tại sao? Vẫn không phải bởi vì huynh đưa cho ta Tử Ngọc Viện. Sở Phong liền từ trong lòng lấy ra cái kia mặt Tử Ngọc Viện. Hắn, nhìn thấy, đệ không cẩn thận đem nó làm mất rồi. À, Mộ Dung lại sân vừa giận. Nhân ra đưa cho đồ vật của ngươi. Ngươi sao có thể làm mất? Sở Phong vội la lên. Trước đó cùng Lãnh Mộc Nhất Tôn chiến đấu. Áo ta bị xé rách, mới làm mất, không ngờ rằng bị Nam Cung huynh lượm đi. Ta muốn lấy về, hắn lại không cho, chúng ta liền đại làm thịt một hồi. Chính là đem cùng Nam Cung Khuyết chém giết tranh đoạt Tử Ngọc Viện việc rõ ràng mười mươi nói ra. Nguồn, Mộ Dung nghe xong, im lặng không lên tiếng. Sở Phong nói, nghe hắn ngữ khí giống như đệ đoạt người hắn yêu. Vấn đề là đệ căn bản không biết người hắn yêu là ai. Huynh nói là đích tử sao? Không giống, là công chúa sao? Cũng không giống, thiên ma nữ, phi phượng càng không thể. Ta nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất có thể là vị y tử cô nương. Tại sao? Bởi vì hắn cùng y tử cô nương là huynh muội mà. Hắn khả năng cảm thấy đệ cùng y tử cô nương có chút thân mật. Lại thấy đệ yêu thích con người nàng, cho là đệ đứng núi này trông núi nọ. Liền liền nương Tử Ngọc Viện theo đệ là một phố lớn. Kỳ thực đệ cùng y tử cô nương rõ rõ ràng ràng. Mộ Dung không có lên tiếng. Thật không ngờ rằng, y tử cô nương cùng Nam Cung Khuyết dĩ nhiên là quan hệ huynh muội. Sở Phong cảm thán một tiếng. Đã thấy Mộ Dung hoàn toàn không có phản ứng. Ngạc nhiên nói, Mộ Dung, huynh không cảm thấy bất ngờ sao? Mộ Dung nói, có cái gì bất ngờ? Toàn bộ giang hồ cũng biết bọn họ là huynh muội. À, Sở Phong ngạc nhiên. Huynh nói toàn bộ giang hồ cũng biết. Tại sao đệ không biết? Huynh người này luôn luôn hy lý hồ đồ. Đương nhiên không biết, chuyện này, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mộ Dung nói, kỳ thực ta cũng không rõ lắm. Cứ nghe Nam Cung Trường bước cùng tê tê hượng quan phu nhân từ nhỏ thanh mai trúc mã. Kết hôn hậu sinh hạ một con trai. Nhân gặp Trang Khuyết, liền đặt tên Nam Cung Khuyết, sau 3 năm lại còn lại một nữ, nhân giác cả phòng Lan Hương, liền đặt tên Lan Đình, nhưng lúc Lan Đình 3, 4 tuổi, thượng quan phu nhân chẳng biết tại sao đột nhiên rời khỏi Nam Cung thế gia. Dẫn Lan Đình theo mình, nhưng đệ nghe y tử cô nương đề cập tới, nói lúc mẫu thân nàng mang theo nàng, cha của nàng liền bỏ rơi mẫu thân nàng. Hẳn không phải là như vậy. Theo ta được biết, lúc thượng quan phu nhân mang theo Lan Đình, Nam Cung lão qua muốn cho Nam Cung Trường mại cưới vợ bé. Thượng quan phu nhân biết được liền giận dữ trốn đi, bất quá Nam Cung Trường mại cũng không hề cưới vợ bé. Tự mình tiếp về thượng quan phu nhân, cũng trước mặt mọi người lập thệ, vĩnh viễn không cưới vợ bé. Nói như vậy, Nam Cung Trường mại đối với thượng quan phu nhân cũng là toàn tâm toàn ý. Vì sao nàng sau đó lại giận y tử cô nương đột nhiên trốn đi? Này không thể hiểu hết, nhưng ngoại giới suy đoán nói bởi vì thượng quan phu nhân phát hiện Nam Cung Trường mại bạc tình bạc hạnh. Bội bạc ước thề, cho nên căm phẫn mà ra đi. Sở Phong nhớ tới tại Tam Tinh Tế Điện Lan Đình lúc sắp chết đối với lời của mình đã nói. Sơ lược rõ ràng mấy phần, nhưng cùng với lúc lại kỳ quái, đệ xem Nam Cung Trường mại rất có khí độ, không giống bạc tình bạc hạnh, huống hồ xem Nam Cung Khuyết cái dáng vẻ si tình kia. Phụ thân hắn không phải là người phụ tình, Mộ Dung nói, ai cũng giải thích không rõ. Việc này tại năm đó lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Nhưng đều là chuyện hơn 10 năm trước, hiện tại cũng sẽ không có người nhắc lại. Huynh chưa từng nghe qua cũng bình thường, thì ra là như vậy, kỳ thực thượng quan y tử hàng năm đều sẽ về Nam Cung thế gia vấn an lão thái nhất thứ. Chỉ là nàng gọi Nam Cung Trường mại là Nam Cung tiền bối. Chưa bao giờ chịu hô một tiếng cha, nếu y tử cô nương từ nhỏ rời đi Nam Cung thế gia. Y thuật của nàng là từ đâu học được? Hẳn là học từ mẫu thân nàng. Ồ, mẫu thân nàng nguyên lai là đại gia y thuật. Đây cũng không phải, cứ nghe Nam Cung lão thái nhất trực thân thể không tốt. Liền mời một tên lão đại phu chuyên vì lão quá điều trị thân thể. Lão đại phu tại Nam Cung thế gia ở lại 10 năm. Lão qua thân thể cũng không từng ra tình trạng gì. Thượng quan phu nhân gả tới Nam Cung thế gia. Nhàn đến liền cùng lão đại phu học điểm y thuật. Mãi đến tận nàng mang theo Lan Đình rời khỏi Nam Cung thế gia. Không lâu, lão đại phu cho thái phu nhân lưu lại một tiếp phương thuốc sau cũng rời khỏi tầm dương. Không biết tung tích, nói như vậy, lão đại phu này thật lợi hại. Thượng quan phu nhân tùy tiện học một ít mới truyền cho y tử cô nương. Y tử cô nương là được là đệ nhất thiên hạ y tử. Cũng có thể là Lan Đình đối với y đạo rất có năng khiếu duyên cớ. Trong chốn giang hồ chưa từng nghe nói cái này lão đại phu tên gọi. Thượng quan phu nhân mang y tử cô nương rời khỏi Nam Cung thế gia. Chưa hề về nhà mẹ đẻ sao? Thượng quan phu nhân không chịu về nhà mẹ đẻ. Cũng không chịu tiếp thu Nam Cung thế gia bất kỳ tiếp tế. Muốn một mình lôi kéo Đại Lan Đình, Nam Cung Trường Mại nhiều lần tự mình muốn tiếp về Thượng quan phu nhân. Đều gặp từ chối, một lần cuối cùng, Thượng quan phu nhân cắt lọn tóc tuyệt nghĩa. Lập thệ nếu như Nam Cung Trường Mại sẽ tìm nàng, nàng liền ôm Lan Đình đầu sông tự sát. Sở Phong tự nói, Thượng quan phu nhân cũng đủ cương liệt. Chẳng trách y tử cô nương tính cách cũng là ôn nhu bên trong mang theo quật cường. Nàng khi còn bé nhất định chịu không ít khổ. Mộ Dung gật đầu nói. Xác thực như vậy, thượng quan phu nhân rời khỏi tầm dương. Liền cùng Lan Đình sống nương tựa lẫn nhau. Vì làm bổ sinh kế. Chung quanh làm cho người ta xem chứng. Lan Đình lúc còn rất nhỏ. Liền muốn mỗi ngày lên núi hái thuốc. Sau đó hạ sơn tiên dược. Thậm chí muốn chạy rất xa đường cho bệnh nhân đưa, ăn rất nhiều vị đắng. Y tử cô nương, Sở Phong tâm một trận nỗi khổ riêng, hận không thể thế Lan Đình đều đem vị đắng đều ăn đi. Mộ Dung nói, thượng quan phu nhân bởi vì lao lực lâu ngày thành tật. Mắc bệnh rất nghiêm trọng ho ra máu. Tại Lan Đình 12 tuổi thời điểm tạ thế, Lan Đình vì làm mẫu thân giữ đạo hiếu 3 năm. Sau đó xuất đạo, làm nghề y tế thế. À, mẫu thân y tử cô nương mắc bệnh ho ra máu. 12 tuổi, lẽ nào, là nàng, Lan Nhi, Sở Phong rất giật mình. Thần sắc rất không tầm thường. Sở Huynh, Mộ Dung gặp Sở Phong ngốc ngẩn ngơ. Hai mắt định nhất định, tựa như đang nhớ lại cái gì. Chính là liền gọi hai tiếng. Sở Phong a thức tỉnh. Ánh mắt vẫn cứ có điểm thất thần. Sở huynh, thế nào? Mộ Dung bỗng phát hiện Sở Phong hai mắt càng ngậm lấy nước mắt. Sở huynh, Sở Phong vội vã ngó mặt đi chỗ khác. Lau mắt, nói, không cái gì, không biết Nam Cung gia chủ hiện tại ra sao? Mộ Dung nói, y tử một mực bồi tiếp ông ấy. Hẳn là không trở ngại gì, cách trương.